Hải sản Thịnh Yến, tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 48 1048. Nửa giờ sau, Thụy Tuyết về đến nhà, phát hiện hamster tê liệt ngã xuống ở trên bàn, nghiễm nhiên đã là chỉ chết chuột. Thái Cực cô quơ cái đuôi, tươi cười phá lệ rụt rè, chậm có phải hay không làm rất tuyệt. Nhanh lên khen chậm, làm được xinh đẹp Thụy Tuyết trước Trấn Ân Miêu. Thái Cực trong lòng mừng thầm, trên mặt lại trang không chút nào để ý, biểu tình càng là cao ngạo lạnh diễm. Mà ni chậm đương nhiên rất lợi hại, Thụy Tuyết cũng không thèm để ý. Nàng cầm hamster giơ lên tầm mắt Tề Bình chỗ, âm thanh lạnh lùng nói: tỉnh tỉnh, đừng giả chết. Hamster bất đắc dĩ mở to mắt. Thụy Tuyết tiếp theo nói: nếu không có tiền, kia chỉ có thể làm cu li trả nợ. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là quán hải sản người phục vụ, ban ngày đi cửa hàng công tác, buổi tối trở về ở tại lồng sắt. Nói, nàng đem tân mua hamster lồng sắt lấy ra tới, bao ăn bao ở, mỗi tháng tiền lương trực tiếp trả nợ. Khi nào đem tiền trả hết, khi nào thả ngươi tự do. Hamster chớp chớp mắt, có chút kinh ngạc, có ăn, có trụ, không cần lại nơi nơi ăn vụng. Chính là, chi chi, hamster vẻ mặt mờ mịt, người phục vụ là cái gì? Sẽ không không quan trọng, vừa mới bắt đầu ta sẽ giáo ngươi như thế nào làm. Hảo hảo học, khẳng định học sẽ. Chuyện vừa chuyển, Thụy Tuyết trên mặt một mảnh túc sát chi khí, không chuẩn ở trong tiệm biến trở về hamster, không chuẩn ăn vụng, bằng không ta bắt ngươi làm toàn chuột yến uy miêu. Nguyên bản suy xét đến chung nghị ở đuổi bắt hamster, nàng không nghĩ cùng hamster nhắc lên quan hệ, nhưng hiện tại sao, không trả hết nợ nần trước, Thiên Vương lão tử tới cũng đừng nghĩ đem hamster muốn đi. Chi, hamster lông tóc thẳng dựng, bay nhanh đáp ứng xuống dưới, cũng trịnh trọng hứa hẹn, bảo đảm viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Miêu miêu miêu, Thái Cực nóng nảy, lay nhân loại ách ống quần hỏi: chậm đâu, vì cái gì nó có lồng sắt trụ, chậm không có? Chẳng lẽ là bởi vì chậm không ăn vụng sao? Nó không được lồng sắt, đợi không được trả hết nợ nần phải bị ngươi đùa chết. Thụy Tuyết nhẹ nhàng điểm điểm miêu đầu. Hamster thâm chấp nhận gật gật đầu. Nhân loại, ngươi thật là quá anh minh, quá cơ trí. Thái Cực không vui, nhìn nhân loại không nói lời nào, tựa hồ oán niệm thâm hậu. Mỗi ngày hướng ta trong chăn toàn, muốn cái gì miêu oa? Thụy Tuyết hừ nhẹ một tiếng, đơn giản đem lời nói làm rõ. Thái Cực thân hình bỗng nhiên cứng đờ, bị phát hiện, nó bay nhanh bày ra thiên chân, thuần khiết, vô tội tiểu biểu tình, giống như hoàn toàn nghe không hiểu nhân loại đang nói cái gì. Như vậy nhiều mao dựa gần ta cọ, sao có thể phát hiện không được? Thụy Tuyết mắt lé xem miêu, không chút để ý nói: muốn miêu oa đúng không? Kia về sau đừng bỏ ta giường. Vì thế Thái Cực hoàn toàn nhắm lại miệng, lại không oán ngôn. Hôm sau, quán hải sản nhiều cái xô ta người phục vụ, chẳng những dài quá trương oa oa mặt, hơn nữa tướng mạo thanh tú, nói chuyện nhỏ giọng, cả người manh manh đát, hảo đáng yêu nam hài tử. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Vài tuổi? Thành niên không a? Lão bản nương, ngươi nên sẽ không thuê lao động trẻ em đi. Ngươi phục vụ cái gì đãi ngộ? Nếu là trong tiệm đồ vật có thể tùy tiện ăn, ta cũng có thể đưa người phục vụ nha. Khách hàng đem oa oa mặt bao quanh vây quanh, mồm năm miệng mười, nói cái gì đều có. Oa oa mặt ngượng ngùng mà cười cười: các ngươi hảo, kêu ta tiểu thương liền hảo. Sớm thành niên, chỉ là mặt nộn, xem tuổi trẻ, bao ăn bao ở, không có tiền lương. Bất quá lão bản nương nói, mỗi đốn sẽ cho quả hẹt ăn. Tiểu thương vui dạo dực, cảm thấy chuột sinh viên mãn. Mọi người đều im lặng. Một nhà hải sản cửa hàng cư nhiên cấp công nhân mỗi cơm thêm quả hẹt, đưa người phục vụ gì đó. Vẫn là thôi đi. Sao sao cùng thời gian, Trung Nghị ngồi ở tiệm cà phê cảnh giác đánh giá lui tới người đi đường, tâm tình có chút bực bội. Khoảng cách lần trước truy ném hamster tinh đã mau một tuần. Tự kia lúc sau, hắn rốt cuộc không ở tiệm cà phê phụ cận nhìn đến mục tiêu. Ngày đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Trung Nghị nỗ lực hồi tưởng, lại như thế nào đều nhớ không nổi. Hắn chỉ nhớ rõ chính mình đuổi theo ra tiệm cà phê, tiếp theo phát hiện một đống quần áo, lại sau đó liền không ấn tượng. Trung Nghị sắc mặt phá lệ trầm trọng, hắn than nhẹ một tiếng, sớm biết rằng liền không chơi, trực tiếp chảo được. Hiện tại nhưng làm sao bây giờ, truy ném mục tiêu vẫn là việc nhỏ, càng làm cho nhân tâm phiền chính là, hắn ngọc bội mạc danh không thấy, trên người lại trống rỗng nhiều ra tới 6 chỉ pháp khí chiếc đũa. Lại liên hệ đến mất đi ký ức một chuyện, Trung Nghị nhịn không được phạm nói thầm, nên không phải là va chạm đến vị nào cao nhân rồi đi. Nhưng trong thiên hạ, ai có thể đem ta ký ức hủy diệt, còn hoàn toàn không lưu dấu vết, chẳng lẽ là đại lão? Càng muốn, hắn càng là nhịn không được nôn nóng. Lúc này, di động tiếng chuông bỗng nhiên vang lên, đem hắn hoảng sợ. Quét mắt điện báo biểu hiện, Trung Nghị mọi cách không tình nguyện, lại không thể không chuyển được điện thoại. Uy, hamster tinh đâu? Vương cục trưởng trực tiếp hỏi. Trung Nghị sờ sờ cái mũi, hơi có chút xấu hổ. Một cái không chú ý, làm nó chạy, chạy. Vương cục trưởng áp lực cháy khí, miễn cưỡng bình tĩnh lại. Ngươi không phải luôn luôn nói, chỉ cần được đến địa chỉ, chảo yêu dễ như trở bàn tay. Dễ như trở bàn tay sao? Mọi việc đều cố ý ngoài. Trung Nghị ra mặt dày nói. Vương cục trưởng cái chán gân xanh thẳng nhảy. Hắn không hỏi, người cũng không nói, liền như vậy kéo. Này nếu là thủ hạ của hắn, đã sớm ai mắng. Được rồi, ta sẽ nhín là mẩn y nhất muộn một tuần. Ta khẳng định đem hamster tinh giao cho ngươi trong tay. Nói xong, Trung Nghị cắt đứt điện thoại. Vương cục trưởng thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra tới. Hắn trừng mắt di động, biểu tình không tốt, nhìn làm cái quỷ. Có thể bắt được, sẽ tới hiện tại cũng chưa tin tức. Nhưng mà đối phương là đặc thù đám người, chơi khởi đại bài tới hắn không hề biện pháp. Vương cục trưởng một bên nhắc mãi thiền ngoài miệng sớm muộn gì từ chức không làm, một bên tiếp tục bát điện thoại. Thực mau, điện thoại chuyển được, trầm thấp tiếng nói vang lên. Thật xảo, vừa lúc muốn tìm ngươi. Đã điều tra rõ, Trần Duyệt đích xác bị người hạ ám chỉ. Vương cục trưởng lập tức nghiêm túc lên. Cái gì nội dung? Thời gian dài trầm mặc, hồi lâu Thẩm Thanh Thanh thanh giọng nói, mới nói, nếu Trần Duyệt sử dụng không chính đáng thủ đoạn chiếm người tiện nghi, nàng phải quyên tiền 1000. Vương cục trưởng ngoặc kép, tinh thần ám chỉ cỡ nào cao lớn thượng thủ đoạn, vì cái gì sẽ cùng chiếm tiện nghi loại này tiểu và sự trộn lẫn ở bên nhau? Nghe tới đặc biệt không đáp hảo sao? Hạ ám chỉ người hẳn là không nghĩ tới mục tiêu sẽ có như vậy bám giết không tha. Kiên cường ý chí lực, Thẩm Thanh nhéo nhéo giữa mày, rất là vô ngữ. Đổi thành người bình thường, sớm nên lựa chọn từ bỏ. Nhưng là Trần Duyệt, quyên ước chừng 1 vạn khối mới rốt cuộc hết hy vọng. Vương cục trưởng không biết chính mình còn có thể nói cái gì. Suy xét hồi lâu, hắn nói, nếu không phải cái gì đại sự, Vậy quên đi đi, có thể hạ ám chỉ đều không phải người bình thường. Không cần thiết làm tức giận đối phương. Thẩm Thanh bỗng nhiên nói, ta không giải được Trần Duyệt ám chỉ, Vương cục trưởng giật mình. Liền ngươi đều không giải được. Nói như vậy, tinh thần lực càng cao, tu vi càng thâm hậu, Thẩm Thanh không giải được ám chỉ. Nói cách khác, Thẩm Thanh tu vi so ra kém hạ ám chỉ người. Vương cục trưởng trong lòng hiện ra điểm xấu dự cả money, sự tình không tới nhất hư nông nỗi. Thẩm Thanh nhớ tới đã từng bị chung, nhị bệnh chi phối sợ hãi. Tâm tình không khỏi có chút bực bội, ngoài miệng lại nói, có lẽ đối phương chuyên tu tinh thần, cho nên tinh thần lực phá lệ cường đại, nhưng kỳ thật tu vi không như vậy cao. Vương cục trưởng hàm hồ đáp lời, trong lòng nghĩ như thế nào liền khó nói. Thẩm Thanh than nhẹ một tiếng, tóm lại, chuyện này ta sẽ truy tra đi xuống. Những người khác không cần nhúng tay, hảo, Vương cục trưởng đáp ứng xuống dưới. Sao buổi sáng 10 giờ rưỡi, Thụy Tuyết uy quá miêu, liền mang theo hamster tinh đi cửa hàng, Thái Cực một con mèo giữ nhà. Trong chốc lát nhìn xem video ngắn, trong chốc lát nhảy xuống sofa tuần tra lãnh địa, sinh hoạt Mỹ tư tư, điện ảnh mới vừa xem xong, Miêu Chảo Tử một phách, lập tức tân phim truyền hình phát sóng. Đây là bộ cầu huyết phim bộ, từ đệ nhất tập bắt đầu liền rất cầu huyết, nữ nhất hào nước mắt lưng tròng, ngươi là của ta bạn tốt, hắn là ta lão công. Các ngươi sao lại có thể? Nữ số 2 đột nhiên đem nữ nhất hào ném trên mặt đất, cười lạnh nói, công ty gặp được phiền toái khi là ta bồi ở hắn bên người, hắn tâm tình không hảo uống say, cũng là ta bồi, yêu cầu bạn gái tham dự yến hội, hắn đầu một cái nghĩ đến người là ta, ngươi đâu? Nữ số 2 khóe miệng ý cười càng thêm trào phúng, ngươi chỉ là cái gia đình bà chủ, cái gì đều sẽ không, cái gì đều làm không được. Nghe vậy, Thái Cực trừng lớn đôi mắt mèo, cái gì đều sẽ không, cái gì đều làm không được. Thái Cực miêu cùng đi cửa hàng xấu lão thử tiện nhân. Trong tivi, nữ nhất hào bò dậy tưởng huy nữ nhị bàn tay, đáng tiếc tay huy đến một nửa đã bị nữ nhị ngăn lại, cũng trở tay một cái táp, không cái kia bản lĩnh, cũng đừng chiếm vị trí không bỏ. Mặt sau đã xảy ra cái gì? Thái Cực đã không có tâm tư lại xem đi xuống. Nó thử suy nghĩ hạ, nếu tương lai có một ngày xấu lão thử thảo nhân loại niềm vui, nhân loại đồng ý làm xấu lão thử chơi miêu, sau đó nhảy cực, chơi đánh đu, 360 độ xoay tròn hết thảy tới một lần. Thái Cực cả người chấn động, lông tóc tạc vỡ ra tới, tuyệt đối không được. Nó đột nhiên tắt đi laptop, sau đó chạy ra môn. Quán hải sản, Thụy Tuyết đem miễn phí lao động chỉ huy xoay quanh. Tiểu thương, đi lấy tiền. Tiểu thương, cá trình, sủi cảo tôm hảo, mang sang đi. Tiểu thương, ta khát, giúp ta đảo chén nước. Tiểu thương, ngoặc kép, lão bản nương một chút không đem nó đưa người ngoài. Nhưng, cấp ăn cấp trụ chính là đại gia. Tiểu thương chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo. Rót xong nước, vừa định cấp lão bản nương đưa đi, tiểu thương phát hiện không quá thích hợp. Chân trên lưng như thế nào cảm giác có điểm trầm đâu. Cúi đầu vừa thấy, hắn kinh hô ra tiếng, thiếu chút nữa sợ tới mức biến trở về nguyên hình. Thái Cực chỉnh ghé vào hắn chân trên lưng, như hổ rình mồi nhìn hắn. Thụy Tuyết nghe thấy tiếng kêu, lại đây vừa thấy, lập tức mộc mặt hỏi, ngươi như thế nào lại đây? Lúc này đúng là cơm điểm, vội vàng đâu, miêu chậm tới hỗ trợ. Thái Cực lời lẽ chính đáng nói. Thụy Tuyết đỡ chán, Đừng hồ nháo, mau trở về, Miêu Miêu thái cực không vui, lại tưởng lừa Miêu về nhà. Sau đó cùng xấu lão thử một chỗ. Lúc này, khách hàng chờ không kịp, ở thúc dục thượng đồ ăn, không có biện pháp, Thụy Tuyết đành phải lui một bước, ngoan ngoãn đợi, không được quấy rối. Miêu thái cực trang trọng đồng ý. Ngươi mau ly ta ra một chút. Tiểu thương một bộ mau khóc ra tới biểu tình, đồng thời liều mạng ném chân, ý đồ đem Miêu ném ra. Thái cực hừ nhẹ một tiếng, cao quý lạnh diễm mà từ hamster tinh chân trên lưng nhảy xuống. Sau đó liền tưởng tiến phòng bếp cùng nhân loại đãi cùng nhau. Thụy Tuyết nghiêm từ cự tuyệt, không chuẩn tiến phòng bếp. Nghĩ nghĩ, nàng bổ sung nói, ngươi liền đãi ở trên quầy thu ngân, khách mời chiêu tài Miêu hảo. Hết chương.